Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tình lữ tổn thương. Online ngược chó, giữ gốc 2, đối không có chuyển vị, không có cứng rắn khống top lên anh hùng tới nói. Đối mặt Kalista lúc kỳ thật sẽ rất đau đầu. Kalista tựa như là cái bọ chết đồng dạng nhảy tới nhảy lui. Có khả năng ngay cả góc áo của nó đều không thể chạm vào đến. Chờ phát hiện trên thân cắm đầy mâu, cảm giác có chút không ổn muốn rút lui lúc. Kỳ thật đã muộn, nhưng Olaf lại là ngoại lệ. Nhất là trên thân còn có Kama gia tốc cùng tự mang gia tốc hiệu quả Olaf. Kalista ý đồ lợi dụng hòa A nhảy đi. Nhưng mới A Olaf một chút, nó cũng cảm giác thân hình của mình trở nên trì trệ. Phải biết Kalista nhảy vọt tốc độ quyết định bởi tại nó tốc độ đánh. Tốc độ đánh càng nhanh, tốc độ tay càng nhanh, kia nhảy tần suất cũng liền càng cao. Nhưng Olaf trên thân, có tim băng A, loại này bắc cấp bậc giảm tốc độ đánh trang bị đối Kalista tới nói đơn giản không nên quá đau đầu. Cho nên ngay đầu tiên, nó liền bị cận thân, phóng dìu, tiếp hòa A tiếp E. Oanh, Kalista lượng máu tại 0.5 giây bên trong sụt giảm còn hơn một nửa. Tam hợp kiếm Olaf là có miểu sát C thế năng lực. Khủng bố như thế tổn thương để Arogua mí mắt cuồng loạn. Cái này mẹ nó là cái gì? Ai có thể chịu nổi A? Arogua có chút tuyệt vọng. Hắn đang suy nghĩ, mình giao tránh sau có thể chạy thoát tính chất có mấy thành. Chính là cái này không đến một giây đồng hồ cân nhắc thời gian bên trong. Olaf cận thân, bản năng cầu sinh để Arogua không kịp nghĩ nhiều. Ngón tay đã chạm đến tốc biến bên trên. Arogua tính toán một cái. Olaf 6 giây R kỹ năng đại khái sắp kết thúc rồi. Cũng chỉ còn lại cái 2 giây dáng vẻ. Chỉ cần mình có thể tốc biến đến Gragas bên cạnh. Mau mau biến lớn. Không có dấu hiệu nào. Lulu đột ngột giao tránh gần sát Olaf. Đưa tay liền cho Olaf một cái R. Olaf hình thể biến lớn gấp đôi. Đồng thời đem Kalista đánh bay. Đồng dạng bị đánh bay còn có vừa TP rơi xuống đất Riven. Đủ để thấy Rookie đối đại chiêu thả ra đem khống cỡ nào tinh chuẩn. Arogua đầu óc trống rỗng, tại hắn bị đánh bay cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong. Olaf đã sống sờ sờ đem nó chặt thành tàn huyết. Nơi xa, Lulu quy kỹ năng phóng thích. Khi nhìn đến kia tử sắc tinh quang trong nháy mắt, Arogua phản xạ có điều kiện, giao ra tốc biến, hưu, thành công tránh né. Nhưng theo sát phía sau một búa lại là khiến đã vô ý thức tẩu vị hắn tránh cũng không thể tránh. Phốp, búa vào thịt thanh âm truyền đến. Kalista ngã xuống đất, khác một bên, vừa mới tê xuống tới Sơ Sunday có chút mộng. Đội hữu của ta nhóm đâu? Nơi này thật đen tối. Bảo bảo sợ, Olaf đã đi tới, Lý Mục không có đi nhặt búa. Cái này Riven phía trước có hắn. Đằng sau có Lulu, chạy thế nào cơ bản đều là cái chết. Ta chặt, ta lại chặt. Olaf tổn thương lạc trên người Riven. Có thể nói là đau đau vào thịt. Riven lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Thời khắc nguy cơ, Sơ Sunday cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì kéo lớn phản đánh. Chỉ là Olaf có tim băng tại. Song phương HP hạ xuống tốc độ hoàn toàn không ở vào cùng một cái thứ nguyên. Đang cùng heo muội, Kama kiềm chế bên trong Alista cùng Gragas thấy cảnh này. Lập tức không có ham chiến tâm tư. Quay đầu liền chạy, quấy giày, tên chó chết này không thể trêu vào. Riven chết rồi, chết rất bình thường an tường. Hắn thậm chí chớp liên tục hiện đều chẳng muốn giao. Sơ Sunday biểu thị, lại cùng đoàn ta chính là chó. Về phần đánh nhau, Olaf ngươi chờ, chờ ta lục thần giả chúng ta tái chiến. Nhìn xem trở nên một mảnh đen trắng màn hình. Sơ Sunday tâm trong lặng lẽ dựng lên cái flex. Rùa rùa, cái này Olaf là cái gì a? Tôn Á Long đều kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía PDD. PDD liếc hắn một chút. Mấy cái ý tứ tiểu lão đệ. Cảm thấy ta sẽ không chơi Olaf thật sao? Nhớ ngày đó, PDD trong lòng đang nghĩ ngợi. Chỉ nghe Tôn Á Long sâu kín nói ra. Ngươi bị ôm mai Olaf ngày qua. PDD cái chán lập tức có hắc tuyến leo lên mà ra. Tưởng tượng năm đó, Olaf thứ này đích thật là ôm mai chiêu bài anh hùng. Hoàng Kim Chi Tâm vẫn tồn tại cái kia phiên bản. Ô mai liền thường thường xuất ra Olaf đến. Tuyến bên trên không giả bất luận cái gì anh hùng. PDD vẫn là chủ chơi cá sấu cùng gia vần này chủng loại hình anh hùng. Olaf ngược lại ít một chút. Nhớ năm đó lão tử tốc độ ánh sáng EQ. Ai, sinh không gặp thời A. PDD cảm thấy cảm thán một câu. Lúc trước top lên anh hùng tương đối ít. Có thể leo lên tranh tài sân khấu lăn qua lộn lại cũng liền những cái kia. Cá sấu, gia vần, sen, rắc vân vân. Ngược lại là hiện tại, mắc lừa càng thêm đủ loại. Có thể leo lên tranh tài sân khấu cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết, hắn còn có cơ hội hay không lại nhìn thấy gia vần leo lên top lên ban tuyển vị trí khả năng. Một đợt đoàn chiến. IG đánh cái một đổi ba, đem cóc mò ném ra bên ngoài làm mồi nhử, thành công hút đưa tới mấy cái bảo bảo, cầm tới tam sát Lý Mục rất bình thường dễ chịu, cứ như vậy, về nhà cái thứ ba lớn kiện liền có. Tại dịch chuyển hạ trước khi đến, Lý Mục về thành đã mua vinh quang chân chính một kiện nửa tán kiện. Ba người đầu, 1000 khối tới tay. Lại đến tuyến bên trên kiềm chế binh. Không có vinh quang chân chính Olaf là không có linh hồn. Tại khán giả trong tiếng than thở kinh ngạc. Song phương đội hình cái này một đợt sau khi va chạm mỗi anh hùng tạo thành tổn thương cũng hiện ra. IG bên này, tổn thương cao nhất là Olaf. Lấy 413 điểm đoàn chiến tạo thành tổn thương có 102 toàn trường. Tiếp theo là Kit Kit. Bằng vào cóc mò bạo tạc chuyển vận, hắn thành công đánh ra 443 điểm cách xù tổn thương. KT bên kia ngược lại là Gragas tạo thành tổn thương tối cao. Đáng nhắc tới chính là, Riven một bộ kỹ năng tạo thành tổn thương thế mà cũng chỉ có 400 điểm ra đầu. Nhìn qua phá lệ chướng mắt, rookie cái này tổn thương trị số, ghế bình luận bên trên. Ba người đều là một mặt quỷ dị. Cho tới nay, làm IG đùi, rookie tại đoàn trong đội tổn thương chiếm so cơ hồ đạt đến 30% nhiều. Cho nên hắn tại mỗi dao động đoàn trong chiến đấu, chỉ cần mình không chết, kia tạo thành tổn thương nhất định 10 phần không tầm thường. Nhưng cái này dao động đoàn 334, đây là rookie cả dao động đoàn chiến tạo thành tổn thương. Trong nước, ngồi trước máy vi tính khán giả đều cười phun ra. Ta tầm lại xuất hiện 443. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cường đại nhất miệng, bạo tạc chuyển vận, dẫn dắt đoàn đội đi hướng thắng lợi. A còng tiểu bắc tìm hiểu một chút. Bạo tạc, cũng là một môn nghệ thuật. Rất rõ ràng, ta tầm nghệ thuật phi thường hoàn mỹ. Lại nói... Chỉ có ta một người chú ý tới rookie tổn thương sao? 6666. Tình lữ tổn thương. Cùng một chỗ đi. Vạn người huyết thư cầu hai người cùng một chỗ. Một cái nuôi gà. Một cái nuôi tầm. Cộng đồng làm giàu. Ngoặc kép chấm chấm. Âu Mỹ ghế bình luận bên trên. Cho tới nay, Âu Mỹ giải thích đều tương đối tao. Mà lại phụ trách thế giới thi đấu giải thích còn từng giải thích qua Trung Quốc LPL tranh tài. Cho nên đối với 443 cảnh, vẫn là có một vị giải thích khắc sâu ấn tượng. Lúc này liền cùng khán giả giải thích, hiện trường truyền đến trận trận cười vang. Đối với cái này không hề hay biết rookie cùng Kit Kit lại là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Người người xem cười liền cười đi. làm sao nghe như thế giống đang giễu cợt. Chào phúng ai nha, ta, dù sao là cái thứ nhất bị dây. Kít kít dẫn đầu liên tưởng đến chính mình. Rookie biểu lộ lại rất lạnh nhạt. Nói đùa, làm sao có thể là ta? Ta cái này giao động đoàn đánh siêu tốt. Nhất là tốc biến cho lớn. Tặc tú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.